Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 131, một quyền vỡ nát thiên thần phong. Đi tới Trung Thần Châu, canh thứ ba, một ngày, thiên thần phong trên không, đột nhiên vạn đạo hào quang sinh ra, đóa đóa kim liên phủ đầy thiên không, oanh. Nhất đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, phóng lên tận trời, đâm thẳng tới trời, lốp bốp tương đương một loại nào đó phản âm, vang vọng phương viên vạn dặm, thần thánh mà trang nghiêm, động tĩnh lớn như vậy, kinh động phụ cận người, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua cái này bất khả tư nghị thiên địa dị tượng. Thiên A tương đương có thánh nhân hàng thế, tiến nhập phát sinh ở Ký Châu. Càng là phát sinh trước mặt chúng ta, nhanh tương đương thành kính quỳ xuống, cung nghênh thánh nhân hàng thế. Cư dân phụ cận nhóm, đều kinh hoàng quỳ trên mặt đất, không ngừng mà cầu nguyện. Kim liên sán lạn, thiên hàng dị tượng, thánh nhân xuất thế. Cái này là cổ lão lưu truyền tới nay châm ngôn. Thiên địa thánh nhân A, trong nhân thế tồn tại vĩ đại nhất, ngao ô tương đương. Vang dội tiếng long ngâm, chấn động phương viên vạn dặm. Mau nhìn, thật lớn một đầu kim long. Lúc này, đám người ngẩng đầu nhìn lại, một đóa to lớn kim liên trong hư không nở rộ. Một đầu kim long, từ nở rộ kim liên bên trong, xông lên thiên không, thanh chấn thương khung. Nhân hoàng A tương đương chẳng lẽ không chỉ có thánh nhân hàng thế, nhân hoàng cũng muốn xuất thế đâu? Đám người bị cái này đáng sợ thiên địa dị tượng dọa đến run lẩy bẩy. Kim long bay lượn, nhân hoàng xuất thế, lại là một đầu cổ lão châm ngôn. Người nhóm mau nhìn, kim long đang đứng một người. Thật có một người, hắn là nhân hoàng còn là thánh nhân. Hoặc là thánh nhân, nhân hoàng đều là hắn. Đám người hoảng sợ nhìn xem kim long bóng người. Kim long phía trên, nhất đạo tuổi trẻ, tràn ngập bá khí thanh niên, gánh vác mà đứng, dưới chân hắn từng bước sinh kim liên, lại lộ ra thánh thần trang nghiêm, một cỗ đáng sợ phách tuyệt thiên địa khí tức, từ trên người hắn phát ra, đem phụ cận hư không bao phủ tại khí thế của hắn bên trong, hình thành hắn chúa tể lĩnh vực. Ta đã hiểu thấu đáo thánh nhân chi đạo, cũng hoàn toàn dung hợp đại địa hoàng cốt. Thánh nhân, nhân hoàng đều là ta. Từ đây toàn bộ thiên hạ, còn có ai là ta cơ thần phát đối thủ đâu? Cơ thần phát ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất bao la, toàn thân tràn ngập phách tuyệt tứ hải bát hoang khí độ. Tăng thêm hắn hóa thần phong hoàng tu vi cảnh giới, hắn lúc này thực lực chân chính, đã không kém gì hạ đẳng thần. Phóng nhãn toàn bộ thần châu đại lục, cũng khó gặp đối thủ. Phương thiên địa này, thời đại này chúa tể, nhất định là hắn cơ thần phát. Hắn đem mang lĩnh toàn bộ cơ gia, tái hiện viễn cổ đại chu huy hoàng. Ngươi nói toàn bộ thiên hạ không có người nào là ngươi đối thủ đâu. Chê cười, ta Tô Lăng Thiên liền đến đánh với ngươi một trận, để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngay tại cơ thần phát hào khí tỏa ra, nhìn xuống thiên hạ thời điểm, nhất đạo không đúng lúc sinh lạnh giọng âm truyền đến hắn trong lỗ tai. Ai, cút ra đây cho ta. Cơ thần phát sắc mặt thâm hàn, tức giận quát to. Một ngọn gió thần tuấn tú, oai hùng bất phàm thiếu niên thân ảnh hành tẩu trên hư không, như dẫm trên đất bằng, mặt mỉm cười chậm rãi đi tới. Ngươi là ai, dám trước mặt ta dõng dạc? Hôm nay là những ngày an nhàn của mình, không nghĩ tới lại có người tới trước quấy rối. Cơ thần phát nội tâm tự nhiên hỏa khí quá lớn. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt cười nói, ngươi tước đoạt ta xương cột sống, hiện tại còn đến hỏi ta là ai? Sao, ngươi Tô gia Tô Ngọc Sinh cái kia con hoang? Cơ thần phát nội tâm nhất kinh, hai con người bên trong đều là vẻ âm trầm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này bị chính mình tước đoạt đại địa hoàng cốt phế vật. Trẻ tuổi như vậy liền có thánh vũ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Trong lòng của hắn quả thực là bất khả tư nghị. Ngươi làm ta quá kinh ngạc. Tước đoạt ngươi hoàng cốt. Ngươi không có che giấu ngươi thiên phú. Để ngươi nắm giữ cao như thế tu vi cảnh giới. Lập tức, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Bất quá, ngươi ngàn chớ nên, vạn chớ nên, lúc này chạy tới chịu chết. Hiện tại, hắn nhất định muốn đem cái này con hoang triệt để tiêu diệt. Giải trừ nỗi lo về sau. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói. Ngươi có phải hay không hữu tâm hiếu kỳ? Hôm nay ngươi xuất quan. Đến bây giờ một cái người cơ gia đều không có tới. Kinh Tô Lăng Thiên cái này một nhắc nhở. Cơ thần phát mới phát hiện chỗ nào không đúng kình. Hắn người cơ gia, thật một cái đều không có xuất hiện. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Ta đến nói cho ngươi nguyện ý đi. Tô Lăng Thiên trong hai con ngươi, tràn ngập cười tàn nhẫn ý. Bởi vì, toàn bộ người cơ gia đều đã bị ta chảm thảo trừ căn. Hôm nay ta chính là đến giải quyết ngươi cái này cơ gia người cuối cùng. Thế nào không có khả năng, ta cơ gia làm sao có thể bị diệt tộc. Cơ thần phát toàn thân tràn ngập sát khí, kích động liên tục lắc đầu. Tô Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không cần đang dối gạt mình khinh người. Hôm nay bản chủ tới trước, chính là để ngươi biết. Coi như ngươi tước đoạt ta đại địa hoàng cốt, ở trước mặt ta, ngươi vẫn y như là cái phế vật. Hừ, nếu như ngươi lại tu luyện mấy chục năm, khả năng sẽ còn dẫn tới ta coi trọng, có thể là ngươi bây giờ, không phải một cái thánh vũ cảnh sâu kiến, lấy cái gì đến so với ta? Cơ thần phát lạnh lùng hừ nói, hắn không chỉ tu vì viễn siêu Tô Lăng Thiên. Càng là có thánh đạo, hoàng đạo hai đại lực lượng gia trì chiến lực, để hắn có thể so với hạ đẳng thần thực lực, há lại sẽ đem Tô Lăng Thiên cái này hoàng mao tiểu tử để vào mắt. Chỉ có phế vật mới có thể nhìn tu vi cảnh giới. Thiên tài thế giới là vĩnh viễn sẽ không mạnh đi, chỉ sợ ngươi tu vi cao hơn ta hai cái đại cảnh giới. Y nguyên có thể một quyền đưa ngươi oanh sát. Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, ha ha ha, tốt, vậy hôm nay ta muốn nhìn, ngươi lấy cái gì bản sự đến oanh sát, có lẽ bị Tô Lăng Thiên cuồng vọng, khí phá lên cười, giết ngươi, chỉ cần một quyền. Tô Lăng Thiên toàn thân khí thế đáng sợ dây lát ở giữa bay lên, một đầu viễn cổ chân long hư ảnh, quấn quanh ở trên tay phải của hắn, 10 lần lực lượng dao động. Oanh, đấm ra một quyền, giống như hỏa sơn dâng trào đồng dạng khí thế, đáng sợ uy năng, tựa hồ cũng đem hư không đánh nát. Hư, cơ thần phát lạnh lùng hư một cái, hắn đồng dạng huy động một quyền, cổ hoàng liệt thiên quyền, viễn cổ nhân hoàng cơ bá thiên sáng tạo nhân hoàng chiến kỹ. Dưới chân hắn kim long, cũng theo đó nện ra ngoài, người nhóm mau nhìn. Cái kia từ kim liên bên trong, đạp trên kim long ra người, cùng người chiến đấu, đây chính là thánh nhân, nhân hoàng hợp vì nhất thể người A. Cái này muốn người khiêu chiến hắn, thật sự là tự tìm đường chết, nơi xa các cư dân, kinh ngạc nhìn xem hư không đối chiến hai người, phát ra thanh âm kinh ngạc, đương nhiên, cũng không có người coi trọng Tô Lăng Thiên, ầm ầm, lúc này. Hai người đồng thời vung ra một quyền, trong hư không đối bính lại với nhau, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, toàn bộ hư không tràn ngập càn quấy cơn bão năng lượng, răng rắc tương đương sụp đổ thanh âm liên miên bất tuyệt, vang vọng điếc tai, lệnh phụ cận tất cả mọi người kinh hãi là, hùng vĩ thiên thần phong, bị một quyền vỡ nát, đây rốt cuộc là có bao nhiêu lớn lực đạo a? Đem năng lượng biến mất về sau, trên bầu trời, chân đạp kim long, kim liên người, đã biến mất, hoàn toàn không có hắn khí tức, chỉ còn lại một cái ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, chính là khiêu chiến nhân hoàng. thánh nhân đạo nhân ảnh kia, nhân hoàng thánh nhân bại đâu? Tại sao có thể như vậy? Có người vậy mà đánh bại hắn? Tất cả mọi người không thể tin được. Bọn hắn khó nhất nhìn người. Vậy mà một quyền miểu sát nhân hoàng thánh nhân. Một quyền vỡ nát nguy nga thiên thần phong. Cái này là đáng sợ cỡ nào vĩ lực a? Thần bí nhân này, đến cùng cường đại đến loại cảnh giới nào? Quá khủng bố. Lúc này, Tô Lăng Thiên nhắm mắt vận chuyển, thôn phệ tinh không. Không ngừng thôn phệ lấy một cỗ uy lực, dùng đến cường hóa tinh thần lực của mình. Hắn bản lãnh lực lượng, liền đã vô hạn tới gần thần linh. Cỗ lực lượng này, 10 lần tăng phúc tình huống dưới, là sao mà khủng bố. Một quyền liền đem cơ thần phát miểu sát, cơ thần phát tựa hồ. Có đạo kim quang kia vọt ra, chính là thánh đạo lạc ấn cùng hoàng đạo lạc ấn. Lệnh người vui mừng chính là, cái này hai đạo lạc ấn, vậy mà sắp đề thăng tinh thần lực. Thế là, liền lập tức vận chuyển, thôn phệ tinh không. Ầm ầm, hắn tinh thần hải dương, lúc này bắt đầu kịch liệt bốc lên lãng lăn lên, tựa hồ muốn phát sinh một loại bất khả tư nghị biến hóa. Phảng phất xúc động một loại nào đó huyền quan, Tô Lăng Thiên cảm giác hắn tinh thần lực, trong nháy mắt phát sinh chất biến, tiến hóa đến một loại cảnh giới toàn mới. Hắn phát giác, coi như ngoài 10 dặm, một cái nho nhỏ con kiến, hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở, càng khiến người ta ngạc nhiên. Tinh thần lực chất biến về sau, hắn có thể để thành giới cao chính mình 3 cái đại cảnh giới người. Đi tới, nói cách khác, lúc này chỉ cần hắn nguyện ý, bên trong mặt liền có trung đẳng thần có thể ra. Cái này không thể không, là vô cùng để người ngạc nhiên thu hoạch. Siêu, hấp thu xong thánh đạo lạc ấn cùng hoàng đạo lạc ấn về sau, Tô Lăng Thiên biến hóa nhất đạo lưu quang rời đi. Ký Châu sự tình đã giải quyết xong, Tô Lăng Thiên dự định lên đường đi tới Trung Thần Châu. Vừa đến, đi tới Mực Phủ hoàn thành chính mình đối Mặc Thanh Linh hứa hẹn. Đã chính mình thả ra hào ngôn, hắn nhất định phải làm cho Mặc gia ngưỡng mộ hắn vĩ đại tồn tại. Thứ hai, Thần Châu Đại Lục sẽ thành thánh môn đặt chân ở dị thế giới điểm xuất phát. Thánh môn xưng bá chư thiên điểm xuất phát. Tự Thần Châu Đại Lục mở đầu, Trung Thần Châu, thân là toàn bộ Thần Châu Đại Lục tinh hoa chỗ ở. Đương nhiên phải thành vì thánh môn chân chính nơi sống yên ổn. Một ngày, Tô Lăng Thiên mang lấy Tô Đát Kỷ, hai người đạp lên đi tới Trung Thần Châu lộ trình, đến tại những người khác, đều trở về thánh giới chờ lệnh. Tô Lăng Thiên có cần thời điểm, tự nhiên sẽ để bọn hắn lại lần nữa ra. Mà Si Mị dẫn đầu U Dạ Ma Quân, không phải thánh giới người, vô pháp tiến nhập, bất quá, Thiên Công Thần Điện, cho bọn hắn chuyên môn thiết kế một bộ ẩn nấp chi pháp. Ngày thường, bọn hắn ẩn nấp tại bốn phía, đi theo bảo hộ Tô Lăng Thiên an toàn. Kỳ thật, trọng yếu nhất còn là bảo vệ Tô Đát Kỷ an toàn. Dùng Tô Lăng Thiên lúc này thực lực, Thần Châu Đại Lục vẫn chưa có người có thể tổn thương được hắn. Tô Lăng Thiên cũng làm cho Thiên Công Thần Điện cho mình tiểu di chế định một bộ đặc chế tu luyện. Tô Đát Kỷ thiên phú bản thân không yếu, có Thiên Công Thần Điện trợ giúp, tin tưởng rất nhanh liền hội thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh. Trên đường đi, Tô Lăng Thiên cũng thỉnh thoảng chỉ đạo lấy Tô Đát Kỷ tu luyện. Tô Đát Kỷ cũng đến đột phá thánh vũ cảnh điểm tới hạn. Lúc nào cũng có thể đột phá. Ngày đêm hai người thân mật ở chung, tình cảm tựa hồ tại không ngừng ấm lên bên trong. Đối với tình cảm giữa hai người, Tô Đát Kỷ nội tâm bắt đầu hoàn toàn chuyển hóa thành một loại khác tình cảm. Một loại khác ký thác. Ban đêm, có khi ngủ ngoài trời hoang dã, Tô Đát Kỷ lại không e dè địa tựa ở Tô Lăng Thiên trong lòng. Hạnh phúc địa ngủ yên. Một ngày này, hai người tiến nhập Kinh Châu địa giới.